Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 349, có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thần đối với việc bản thân lĩnh ngộ thế là tương đối tự tin, dù vậy, cũng khó có thể lĩnh ngộ đệ tam trọng thế chó thể nghĩ những người khác, khó trách lĩnh ngộ đệ tam trọng thế. Người đột phá chiến vương đỉnh phong có thể trở thành phong vương chiến vương công tử, sống sót. Hơn nửa tháng, Phong Lang đã hoàn toàn bị Tiêu Thần tin phục. Kinh mạch và đan điền hắn đã được Tiêu Thần chữa trị. Tiêu Thần cùng Phong Lang giao thủ qua, Tiêu Thần không có ở trên người Phong Lang chiếm được chỗ tốt gì, bất quá tốc độ Phong Lang so với hắn nhanh hơn một phần nhưng cũng không làm gì được Tiêu Thần. Đương nhiên, trong đó khẳng định có việc nhường, nếu như liều mạng mà nói, giờ phút này Tiêu Thần căn bản không phải là đối thủ Phong Lang. Dù sao, Phong Lang tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 91 trận. Người không đi xem. Tiêu Thần cười cười, Y Vân cùng Hướng Vinh đã sớm biết rõ Phong Lang tồn tại, chỉ là không biết thân phận Phong Lang mà thôi. Chờ ngươi đấu trận thứ 100, ta nhất định sẽ đi nhìn. Sắc mặt Phong Lang lạnh lùng như cũ, tựa như hắn cho tới bây giờ đều không biết cười là cái gì. Liền hướng ngươi câu nói này, ta cũng muốn sống đến trận thứ 100. Tiêu Thần thoải mái cười một tiếng, sau đó vỗ bả vai Phong Lang nói. Yên tâm. Người Sở gia chẳng mấy chốc sẽ đem đồ vật đến. Có thể khôi phục tu vi ta đã hài lòng, chân có trị hay không không quan trọng. Phong Lang lắc đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng trong mắt hắn lại lóe qua một tia tha thiết. Tiêu Thần không nói, quay người rời Vân Lai khách sạn, rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong sinh tử đấu trường. Sinh tử đấu trường sớm đã kín hết chỗ, mọi người biết hôm nay có U Linh chiến đấu, vé vào cửa đã sớm 2 ngày không bán. Cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, phàm là tu sĩ nóng lòng muốn xem sinh tử đấu, bây giờ không có ai là không biết đến tên U Linh. Hơn nửa tháng thắng liên tiếp 49 trận, U Linh đã sớm đánh vỡ sinh tử đấu trường, nếu như lại thắng một ván, liền có thể đột phá 50 trận. 50 trận là một cái mấu chốt, một khi Tiêu Thần thành công, U Linh chính là người trong sinh tử đấu trường đột phá 50 trận nhanh nhất. Đương nhiên, một trận chiến này, Tiêu Thần cũng thập phần thận trọng. Không dám có bất kỳ khinh thường. Bởi vì đối thủ của hắn là một tu sĩ thắng 63 trận. Hơn nữa còn là một kiếm tu, Tiêu Thần từng quan sát qua 2 trận chiến đấu của hắn. Người này kiếm đạo rất quỷ dị, không có bất kỳ tung tích gì có thể tìm ra. Bên trong sinh tử đấu trường, tứ đại trưởng lão tề tựu ngồi ở một gian nhã thất lang lang nhìn màn hình. Trên màn hình chính hiện ra hình ảnh sinh tử chiến đài số 3. Thật là náo nhiệt. 18 ngày thắng liên tiếp 49 trận, U Linh này thực lực thực là không tồi. Chỉ đáng tiếc, hôm nay gặp gỡ quỷ ảnh, đại trưởng lão nhàn nhạt thưởng thức trà thơm, âm dương quái khí nói. Quỷ ảnh kiếm đạo nhẹ nhàng quỷ dị, mặc dù U Linh tại kiếm đạo, đao đạo, thậm chí quyền đạo tạo nghệ cũng không tệ. Nhưng nhiều mà không tinh, không nhất định là đối thủ của quỷ ảnh. Nhị trưởng lão cũng phụ họa nói, nếu như U Linh thắng thì sao? Tam trưởng lão cười nhạt một tiếng, những ngày qua hắn một mực quan sát U Linh chiến đấu, đối với U Linh tán thưởng rất nhiều. Tam trưởng lão, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào? Nếu như U Linh thắng, 80 trận trước đó, đối thủ của U Linh đều do ngươi an bài. Đại trưởng lão buông chén trà trong tay xuống, cười nhìn tam trưởng lão. Nói, ta cũng không tham dự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị trưởng lão cũng mỉm cười. Đương nhiên, nếu như U Linh thua, 10 trận sau, đối thủ của U Linh đều do chúng ta an bài. Đề nghị này cũng không tệ, đại trưởng lão cười ha hà nói, thật hy vọng U Linh có thể sống đến trận 90, đến thời điểm đó để hắn đánh với Dạ La một trận, mới là chân chính đặc sắc. Sắc mặt tam trưởng lão tái nhợt, thực lực Dạ La hắn biết. Nửa tháng này, Dạ La lại thắng được mấy trận, đã đột phá 90 trận. Là người trong sinh tử đấu trường gần thiên tàn nhất. Chiến đấu bắt đầu, tứ trưởng lão một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, mấy người ánh mắt nhau nhau hướng về màn hình nhìn lại. Cách chương.